Chương 139, Mặc Gia Cơ Quan Thành. Thế nhưng Trương Lương cũng là không có nhàm chán như vậy, ánh mắt của hắn đã chuyển hướng về phía một chỗ khác. Theo Trương Lương ánh mắt di động, mọi người cũng nghe đến rồi một hồi bánh răng chuyển động thanh âm, không khỏi theo tiếng kêu nhìn lại vật gì vậy. Thiên Trà tò mò mở to con mắt. Tới đón chúng ta. Ban Đại Sư thoại ngữ bình tĩnh, nhìn trận to ánh mắt Thiên Trà, có một ít buồn cười. Đó là thuyền gỗ, Thiên Trà tự lẩm bẩm, tò mò đánh giá. Trương Lương ngẩng đầu, nhìn cái kia đầu đuôi đều dùng xích sắt liên tiếp thuyền gỗ theo bánh răng chuyển động thanh âm chậm rãi từ bên trên bông, không có nhiều lời. Tiểu gia hỏa, chưa thấy qua chứ, cái này là mây ta ưu thủy hệ nở, là ta lão nhân ra thiết kế. Không có nó, đại quỷ tiểu quỷ coi như đến rồi chỗ tránh nạn, muốn đi vào hắc quy hải cơ, cũng so với lên trời còn khó hơn. Ban lão đầu dương dương tự đắc nói, hiển nhiên. Muốn từ cái thanh nhi cùng Trương Lương trên mặt chứng kiến thần sắc kinh ngạc phải không đại khả năng, cho nên, Thiên Trà cái kia vẻ mặt thần sắc kinh ngạc, cực kỳ hiển nhiên là cho ban lao đầu to lớn cảm giác thỏa mãn. Thật là lợi hại a, cái này Mặc Gia, cho Thiên Trà mang đến quá nhiều ngạc nhiên, có thể lên bầu trời phi đại điểu, còn có thể như vậy chở người thuyền gỗ. Thiên Trà ấu tiểu trong lòng trong khoảng thời gian ngắn tràn đầy đối với Mặc Gia nội bộ cơ quan thành hướng tới tỉnh. Mọi người ở đây chuẩn bị tiến lên thời điểm, một đạo gầy nhỏ thân ảnh bỗng nhiên từ bên trên bay xuống, đạo thân ảnh kia nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh, thoáng qua trong lúc đó liền đi tới trước mặt mọi người. Tốc độ thật nhanh. Trương Lương khỏe miệng nhiều hơn một nụ cười, hắn đã đoán được người đến là ai, cũng là giữa lúc bất chi bất giác đi tới Đoan Mục Dung bên cạnh, dắt Đoan Mục Dung tay. Vê đút vê đút vê đút he y đen 66. Có em mở cái thanh nhi ánh mắt hơi dừng lại một chút, sau đó phảng phất không thèm để ý chút nào một dạng vòng vo lái đi, mà Nguyệt Nhi thì là tò mò đánh giá Trương Lương, nàng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Trương Lương như vậy ưu việt răng rớp, xác thực mới mẻ. Đoan Mục Dung mặc dù có một ít nghi hoặc cùng không có ý tứ, thế nhưng Trương Lương như vậy chủ động, vẫn là nàng trong trí nhớ lần đầu tiên, cho nên Đoan Mục Dung vẫn là không có tránh thoát. Mà ban đại sư thanh âm cũng là ở phía trước vang lên, tiểu trích, tại sao là ngươi à? Đạo trích hì hì cười, khắp khuôn mặt là bất cần đời thần sắc, tại sao không thể là ta à hì, thủ lĩnh không phải phái ngươi đi Thái Sơn nhiệm vụ sao? Ban đại sư im lặng gãi đầu một cái nói rằng, nghe nói ngươi lão nhân ra muốn trở về, ta lập tức gấp trở về nên tiếp chứ sao? Đạo trích nhìn ban lão đầu im lặng dáng dấp, cười đến buộc phát vui vẻ, ánh mắt dành trước lướt qua ban đại sư. Hướng mọi người trên người quét tới. Khao y khao y, ta xem ngươi là nghe nói Dung cô nương muốn trở về, cho nên mới chạy còn nhanh hơn thỏ. Nhìn đạo trích ánh mắt dành trước lướt qua chính mình hướng phía sau nhìn lại, ban đại sư chế nhạo phụ hỏa một câu. Còn không có chứng kiến Đoan Mục Dung đạo trích trong lòng có thể nói là lòng nóng như lửa đốt, thế nhưng ngoài miệng còn là muốn nửa chút không thua với ban đại sư, dịu dàng nói, phải không ai nha, Dung cô nương cư nhiên cũng tới. Thực sự là khách quy, quá ngoài ý muốn. Đã lâu không gặp ta, vừa nói chuyện trong lúc đó, đạo trích đã tại trong đám người liếc trộm đến rồi Đoan Mục Dung vị trí, thân hình hơi trao đảo một cái, lập tức đi tới Đoan Mục Dung trước mặt, hắn mau khiến người ta hầu như nhìn không thấy động tác của hắn. Thiên Trà thấy thế hết sức kinh dị, hoa hắn người này sẽ thuấn gian di động thần hành thuật, hơn nữa tạo nghệ không giống bình thường. Cái thanh nhi lắc đầu, thì ý Thiên Trà không nên kinh ngạc, thế nhưng ánh mắt của nàng vẫn không tự chủ được nhìn về phía Đoan Mục Dung cùng Trương Lương, nhìn thấy Trương Lương thật chặt nắm Đoan Mục Dung tay, ngôn ngữ không khỏi vì đó mà ngừng lại, nhưng không biết đã biết là thế nào. Nhìn đạo trích dáng dấp, Đoan Mục Dung vô cùng im lặng lắc đầu, ngươi lần trước tổn thương còn chưa có khỏi hẳn, ta đã cảnh cáo ngươi, thiếu sử dụng thần hành thuật, bằng không, vết thương cũ nhất định tái phát. Tuy là Đoan Mục Dung giọng tràn đầy cảnh cáo, thế nhưng đây đối với đạo trích mà nói cực kỳ hiển nhiên là không thèm để ý chút nào, hắn cười hì hì, không có quan hệ, có ý tiền dung cô nương ở, chịu 100 lần tổn thương cũng không sợ. Ừ, vị này chính là đạo trích ánh mắt cũng sớm đã chú ý tới một bên đạm nhiên mà đứng Trương Lương. Đương nhiên, ánh mắt của hắn trước hết chú ý tới là Trương Lương gắt gao nắm Đoan Mục Dung cái tay kia, thế nhưng càng làm cho đạo trích để ý là... Đoan Mục Dung cực kỳ hiển nhiên đã thành thói quen cùng cái kia xa lạ thiếu niên như vậy thân mật cử động, bằng không làm sao biết như vậy mặc kệ nó. Cái ý nghĩ này vừa ra, đạo trích lập tức cảm giác được trong lòng của mình truyền đến một hồi đau đớn, nhìn Trương Lương ánh mắt cũng biến thành khó chịu đứng lên. Mà Trương Lương cũng là không để ý đến hắn, Tuy là Trương Lương cũng biết cái này đạo trích là Mặc gia ngũ thống lĩnh một trong, thế nhưng Trương Lương đối với hắn mặc dù không có bao nhiêu ác cảm, nhưng là lại cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Nguyên do bởi vì cái này đạo trích vẫn ái mộ Đoan Mục Dung, chỉ là điểm này, cũng đủ để cho Trương Lương lười khuôn mặt tươi cười tương đối. Trên thực tế, Đoan Mục Dung cũng ý thức được điểm này, chứng kiến luôn luôn tao nhã lịch sự Trương Lương lúc này lại là Từ Dung đứng ở bên cạnh mình. Trong lòng của nàng đỗng nhiên cảm giác được một tia mừng rỡ, đây chính là bị hắn bảo vệ cảm giác sao. Kha y, ta tới cấp cho các ngươi giới thiệu một chút, cái này nói năng ngọt xuất ra hòa đây, là tà cờ đầu khớp xương đạo trích. Mắt thấy mọi người bầu không khí có một ít vi diệu, ban đại sư trong lòng thầm kêu một cái tiếng hỏng bét, hắn bỗng nhiên nghĩ đến vận mến mộ Đoan Mục Dung đạo trích cùng Trương Lương trong lúc đó, chỉ sợ là hài hòa ở chung không đến đến nơi đâu, lên mau hòa giải. Nói thật ra, ban đại sư phương diện tình cảm cá nhân cùng đạo trích càng thêm quen thuộc một ít, dư a theo đạo lý mà nói, ban đại sư hẳn là hy vọng đạo trích có thể ôm mỹ nhân về. Thế nhưng, không từ mà biệt, Trương Lương phía trước ở Chu Tức bên trên cứu mình, ban đại sư vẫn là hết sức cảm kích. Hơn nữa, liền tính cách mà nói, đạo trích như vậy nhảy thoát dịu dàng răng dấp, thật sự là không thể so Trương Lương tha ho vui, giống như là Trương Lương như vậy nhìn như ôn hòa như ngọc. Kỳ thực trầm ổn thận trọng nam tử, thích hợp hơn để Đoan Mục Dung thu được hạnh phúc. Những ngày tháng ở chung xuống tới, Trương Lương đối với chúng nữ ôn nhu săn sóc ban đại sư đều thấy ở trong mắt, từ trong lòng tính từ, ban đại sư cũng vẫn là cho rằng Trương Lương thích hợp hơn Đoan Mục Dung một ít, cho nên nhìn đạo trích có chút bất ước rằng, dốc, ban đại sư mặc dù là hắn cảm giác tiếc nuối, nhưng vẫn là muốn lên tới đánh giảng hòa. Nghe được ban đại sư giới thiệu, cái thanh nhi ngước mắt nhìn đạo trích, lộ ra hơi cảm thấy hứng thú biểu tình, thì ra hắn chính là trong truyền thuyết trộm khắp thiên hạ không địch thủ trộm vương đạo trích so với trong tưởng tượng tuổi trẻ rất nhiều. Coi như là tà cờ đầu khớp xương, cũng là đệ nhất thiên hạ tà cờ đầu khớp xương. Đạo trích cũng không hiểu được cái gì gọi là khiêm tốn, hắn dương dương đắc ý dơ dơ lên đầu, tự hào nói, thế nhưng cái kia làm bộ thần tình càng là rước lấy thiên trà cười trộm âm thanh, lập tức để đang ở đắc ý đạo trích kiểm thượng mang không được. Kha y, đang nắm Đoan Mục Dung tay đứng ở một bên Trương Lương khỏe miệng hơi co quắp một cái, đình chỉ không có cười. Trên thực tế, như không phải lúc này thời khắc không cho phép, Trương Lương đặc biệt tưởng nhớ cho thiên trà một cái tán dương nhãn thần.